Mèo ngốc của anh yêu em, đừng dỗi nữa nha. Chương 63, tai nạn giao thông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, anh đưa cô tới bệnh viện phụ sản khám thai nhi. Sau khi đi ra từ bệnh viện, vẻ mặt của anh và cô tươi cười sáng lạng, bé con hình như rất khỏe. Mẹ nhanh nhìn qua giấy siêu âm nói. Đương nhiên là khỏe mạnh rồi, con của em mà. Cô tự hào nói, rồi, con em, nó cũng là con anh mà. Anh cười nói, rồi nhéo má cô. Ai đau, anh tối ngày véo má em là sao? Cô bất bình nói, tại em quá dễ thương. Anh cười rồi kéo dây an toàn ở xe cho cô. Sau đó anh bất ít nhạc có giai điệu nhẹ nhàng dễ nghe giúp người ta thư giãn, anh cắm chìa khóa cho xe chạy, anh lại xe rất an toàn và cẩn thận. Nhưng khi tới ngã ba, đường phố, lại có một chiếc xe tải bị mất lái, lao nhanh về phía xe của anh và cô. Anh cẩn thận, cô hét lên, trở tay không kịp, anh chỉ có thể quay xe sao cô không bị trực tiếp đâm vào. Chiếc xe vừa quay, thì tiếng động dữ dội vang lên. Dầm, ôi mau gọi cứu thương, người đi đường hét lên. Chiếc xe của anh và cô nằm gọn dưới gầm xe tải, cả người cô toàn máu là máu, bụng dưới thì kéo lên một cơn đau dữ dội, con của cô. Không xong rồi, trước khi bất tỉnh cô khẽ nói cậu, nước mắt rơi như suối. Con ơi, mẹ xin lỗi, cô nói với chút hơi thở cuối cô còn sót lại, sau đó thì bất tỉnh. Còn anh, do anh bị trực tiếp đâm vào nên đã bất tỉnh ngay lúc đó, máu từ trên đầu chảy xuống, những mảnh thủy tinh ở cửa kính xe bắn ra, đâm vào người anh, tuy không to chỉ là những mảnh vụn nhưng cũng đủ làm cho máu chảy. Tại bệnh viện, anh và cô được đưa ngay tới phòng phẫu thuật gấp, tình hình không được khả quan mấy, các bác sĩ người dính đầy máu bóp bình khi oxy. Mau lên, chuẩn bị phòng phẫu thuật, cô gái này tình trạng đang nguy cấp lắm rồi, nếu không mau phẫu thuật bỏ đứa bé e là sẽ mất mạng. Một bác sĩ đang đẩy xe vào phòng phẫu thuật nói, huyết áp là bao nhiêu? Một vị trưởng khoa hỏi, 40, 80 ạ, một y tá nói, ngừng tim rồi, CPR, chuẩn bị phòng cấp cứu gấp cho chàng trai. Một vị trưởng khoa nhìn qua tình hình, có thể hiểu là một thủ tục khẩn cấp kết hợp nén ngực thường xuyên với thông gió nhân tạo trong một nỗ lực để tự bảo toàn chức năng não nguyên vẹn cho đến khi các biện pháp tiếp tục được thực hiện để phục hồi tuần hoàn máu tự phát và thở ở một người đang ở trong ngừng tim, nó được chỉ định ở những bệnh nhân không đáp ứng với không có hơi thở hoặc thở bất thường. Đèn phòng phẫu thuật được chuyển sang màu đỏ. Tại nhà mẹ chồng cô, sao cơ, tai nạn giao thông, mẹ chồng hoảng sợ rồi ngất đi, mau chuẩn bị tới bệnh viện, ba chồng cô lo lắng nói với những người giúp việc. Tại công ty hắn, dầm, tiếng đạp bàn vang lên, sao cơ, cô ta dám làm vậy sao, bắt cô ta lại cho tôi sẽ xử lý sau. Hắn tức giận nói, ngay sau khi nhận được điện thoại cô bị tai nạn giao thông, hắn như sợ không còn là hắn, bình tĩnh trong mọi trường hợp, thản nhiên tới lạ thường, hắn trở lên hoảng loạn, mất tập trung và lo sợ. Hắn biết cho người điều tra xem ai là người gây ra vụ này, quả nhiên như hắn nghĩ, Kiều Mi cô ta đã làm, dám sai người giết người con gái hắn yêu thương ư, đừng mơ tưởng tới những ngày tháng sau này sẽ được yên ổn. Kiều Mi, nếu Linh Linh mà xảy ra chuyện gì, cái mạng cho thá của cô sẽ không được yên đâu. Tại bệnh viện, phẫu thuật đã qua 5 tiếng nhưng vẫn chưa có tiến triển gì, các bác sĩ vẫn đang nỗ lực trong phòng phẫu thuật. Tại sao đang yên đang lành lại xảy ra tai nạn giao thông? Mẹ chồng cô khóc lóc. Bà bình tĩnh đi, sẽ ổn cả thôi. Bố chồng cô lạnh nhạt. Hộc hộc, mẹ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh Linh sao rồi? Ngô Hàn hỏi, anh đang có cuộc họp ở trong nước cho nên khi nhận được tin từ mẹ nuôi anh đang ở bệnh viện liền chạy tới. Tình hình hiện tại mẹ chưa biết, đành phải chờ thôi. Mẹ nuôi cô nói, bác gái, Linh Linh sao rồi ạ? Kiều Phương hỏi bộ dạng lo lắng. Bác em Linh sao rồi ạ? Chị Vân cũng vội vàng chạy tới hỏi. Tình hình chắc không khả quan đâu, hiện tại phải đợi thôi. Tất cả mọi người đều lo lắng không thôi, cuộc phẫu thuật này sẽ có kết quả như thế nào chẳng ai dám phỏng đoán, chỉ biết cầu xin ông trời làm phước mà cho cả hai người đang ở trong phòng phẫu thuật kia được bình an. Cách chương.